trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 11 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong một lần ngồi ở ga Hoàng Cỏ để chờ tàu đi Hải Phòng, anh Trọng Nghĩa tình cờ gặp lại Hương sau 20 năm không gặp. Dẫu thời gian có làm tàn phai nhan sắc, ánh mắt đầy vẻ muộn phiền, nhưng gương mặt cô vẫn còn nét thanh tú như hồi trẻ. Có dịp ôn lại chuyện xưa, anh Nghĩa không thể nào quên được lần đầu gặp cô. Hình ảnh bà mẹ dắt tay một cô gái khoảng 15-16 tuổi chạy vào sở liêm phóng, vừa la vừa khóc lóc thảm thiết. Qua lời kể, mọi người biết được chồng bà bị Pháp giết vì tham gia cách mạng. Một nách hai con lúc nạn đói tràn lan khắp nơi. Nhưng may mắn, nhờ có ngôi nhà hai tầng của chồng để lại, nên bà dùng tầng trệt để buôn bán kiếm ăn qua. Nên bà dùng tầng trệt để buôn bán kiếm ăn qua ngày. Rồi bọn Tưởng kéo đến, chiếm ngôi nhà, đuổi ba mẹ con bà đi. Bà chỉ còn biết chạy đến cầu cứu sở liêm phóng. Câu chuyện tưởng chỉ đơn giản như vậy, nhưng không ngờ, vì bị ép buộc, ba mẹ phải đem đứa con gái vị thành niên gả cho tên quan Tưởng lấy 16.000 quan Trung Quốc. Và cũng không hiểu vì lý do nào mà chỉ sau hơn một tuần chung sống, cô gái trẻ đã cao bay xa chạy, bỏ tên quan trở về nhà mẹ mình. Không để vượt mất cô vợ trẻ đẹp nổi tiếng ở phố Hàng Đào, nên tên quan đã đệ đơn lên giám đốc Sương. Vốn không ưa gì những tên quan Tưởng nên cấp trên chỉ thị cho anh Nghĩa xử cho phép cô Hương Hoàng trả tiền cưới và buộc đám lính Tào Tưởng rời khỏi nhà họ. Nhiều chi tiết khá ngang trái trong cuộc đời chìm nổi của cô gái sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm nay qua phần 12 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Lướt qua chiếc bì thư, tôi trả lại anh và nói: ra các chiến binh Nhật ở Huế hồi đó cũng còn nhiều duyên nợ với người Việt Nam chúng ta đấy nhỉ? Đúng, những người lính Nhật tốt, đối với chúng ta có duyên lắm, nhưng chủ nghĩa phát xít Nhật thì vẫn còn nợ. Muốn nợ họ làm chết hơn 2 triệu người Việt Nam năm 1945, thì không ai trong chúng ta có thể quên được. Rồi anh Ngọc kể tôi nghe bọn phát xít Nhật kéo vào Đông Dương, hất cản Pháp. Mọi công việc đình đốn, chúng chơi vét của cải, tài nguyên và đặt các thứ thuế để bóc lột tới tận xương tủy người dân trên bán đảo. Ở Việt Nam, chúng phá nhà máy, công xưởng, đường xá và đốt các kho thóc. Dã man và tàn bạo nhất là chúng bắt người nông dân Việt Nam phải nhổ lúa trồng rai, làm cho hơn 2 triệu người bị chết đói một cách vô cùng thảm khốc. Trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, một trang đau thương đẫm máu và nước mắt nhất là khi bọn phát xít Nhật chiếm đóng Việt Nam. Người Nhật họ chết có mấy chục vạn người vì hai quả bom nguyên tử Mỹ. Thì hàng năm, cả nước Nhật tổ chức lễ tưởng niệm các sinh linh bị giết hại để lên án tội ác đẫm máu của chiến tranh, kêu gọi nhân loại cảnh giác với bọn cuồng chiến. Nhưng ở Việt Nam, bọn phát xít Nhật đã gây cho 2,5 triệu người bị chết trong thảm cảnh của đói khát, thì ta chưa có dịp dựng tượng đài để hàng năm cả nước ta làm lễ tưởng niệm những quan hùng ấy và nhắc nhở con cháu muôn đời hãy khắc sâu tội ác của bọn phát xít. Nghe anh Ngọc nói, tôi lại nhớ tới cái chết của ông tôi. Mẹ tôi kể, ông tôi trước đây là một người có sức khỏe phi thường, một tay có thể nhấc nổi cái cối đá dơ cao lên đầu dễ như bẩn. Thời trai trẻ, hàng năm làng giết trâu tế thần, ông tôi thường ra giữ sừng cho quan viên chọc tiết. Những con trâu mộng làng nuôi để tế thần thường rất to và khỏe. Trước khi chọc tiết lại cho uống rượu nên nó rất hung dữ. Thế nhưng ông tôi chỉ cần cầm vào sừng giật mạnh một cái, tức khắc con trâu quỳ xuống. Và cứ như vậy, ông tôi giữ nó, không thể nào đứng dậy được trước sức mạnh của ông tôi. Hồi chiến tranh Pháp-Đức, ông tôi bị bắt lính sang tận Pháp để bảo vệ nước mẹ. Ở đây, ông tôi đã giật trắng bụng cả đô vật Pháp lừng danh thời bấy giờ. Để có sức mạnh siêu phàm ấy, ông tôi ăn rất khỏe. Trong cuộc thách đố, Ông tôi đã ăn hết bay 5 cân thịt mỡ thái mỏng cùng với một chồng bánh đa, cao hơn đầu ông tôi ngồi, và 2 giò rượu. Thời Pháp thuộc, ông tôi chuyên vác gạo ở cảng Hải Phòng. Trên lưng ông có thể cõng 2-3 tạ gạo một lúc. Ấy thế, nhưng khi bọn phát xít kéo đến, ông tôi không có việc làm, phải nằm dài ở nhà. Mỗi bữa chỉ được bát cháo cầm hơi. Ông tôi thiểu dần, da bọc xương quấn trong chiếc tải rách, nằm trên đống lá chuối khô ở góc nhà, không dậy được nữa. Thương ông, mẹ tôi bán chiếc áo vải duy nhất của mình để kiếm tiền đông một đấu gạo và mua miếng bánh rút về đút cho ông. Ông tôi húp bát cháo lỏng và ăn hết một mẩu bánh rút thì dừng lại. Mặc dù mồm ông vẫn nhấp nhấp và cổ ông vẫn ừng ực nuốt nuốt miếng thèm ăn, nhưng mẹ tôi đưa cháo và bánh rút năn nỉ sao ông cũng không ăn nữa. Ông cố sức nhẩm dậy nhìn tôi, đứa cháu nội đích tôn, một lần nữa, rồi nói: ông có ăn thêm nữa cũng không sống nổi đâu. Thôi, tất cả đó con dành cho thằng bé lên ba kia. Cố mà nuôi nó qua khỏi đận này. Nếu như trời để nó sống sót và trưởng thành, thì sau này con nhớ nói với nó là ông nó đã chết vì đói, do bọn Nhật kéo vào đây gây nên. Khi chúng vào, chúng nói là đem lại tự do và phồn vinh cho Việt Nam. Tự do phồn vinh của bọn Nhật là thế đấy. Rồi ông tôi chết, trong lúc cái cổ vẫn ừng ực nuốt nước miếng và cái mồm vẫn nhấp nhấp thèm ăn. Nhớ lại hình ảnh ông tôi, lúc này tôi bỗng thèm có một tượng đài kỷ niệm những người chết đói đặt ở Hà Nội, Hải Phòng hoặc Thái Bình, để hàng năm tôi được đem bát gạo đến chân tượng đài cúng ông tôi và hàng triệu những người con vô danh khác đã chết vì đói do bọn phát xít Nhật. Đấy là cái duyên và cái nợ của những người Nhật ở đất nước ta là thế đấy. Câu nói của anh Ngọc làm tôi sực nhớ tới sự trao đổi thực tại giữa tôi và anh. Duyên và nợ. À, còn duyên tình của Đờ Bu Tri với cô Thái Thị Thu Ngoạn. Kết cục thế nào? Tôi hỏi. Vì Đờ Bu Tri hồi đó về nước, nên hai người chia tay nhau. Cô Thái Thị Thu Ngoạn sau lấy một nhà khoa học Việt Nam, rồi đi Pháp và đi Mỹ như anh đã biết. Tuy vậy, tình bạn giữa cô ta với Đờ Bu Tri vẫn tốt. Khi ở Mỹ về Việt Nam, năm 1984, cô ta có qua Nhật. Vợ chồng Masaru Đờ Bu Tri ra tận sân bay đón đấy. Câu chuyện về những chiến binh thiên hoàng trên thành Huế trong những ngày đầu cách mạng mà anh Nguyễn Văn Ngọc kể cho tôi đã kết thúc. Nhưng tôi vẫn thấy có những cái gì như đang tồn tại và có những cái đang còn thiếu, như cái tượng đài để cho tôi và các thế hệ sau tôi hàng năm đến tưởng niệm. Anh Hải thân, tôi đến tìm anh mấy lần đều không gặp, đành ghi vài dòng để báo anh cái tin khá giật gân. Là cách đây ít hôm, tôi có việc đến phòng quản lý nhà đất quận, bất chợt gặp lại tài thản. Cái tay thiếu quý Quốc Kinh Đảng cách đây 40 năm đã tra tấn, đánh đập anh em chúng ta tại trụ sở của chúng ở phố Quang Thánh đó. Anh còn nhớ chứ? Tôi nhớ không lầm thì hồi đó ta quét bọn Quốc Dân Đảng đã xử bắn rồi, thế mà giờ hắn vẫn sống. Đặc biệt là bao nhiêu năm nay hắn vẫn ở Hà Nội, mà sao anh em chúng ta chẳng ai gặp cả. Thật lạ. Cũng vì vậy mà ngay sau khi nhìn thấy hắn, tôi đã đi hỏi một số người. Sơ bộ được biết là hiện nay Thản đã chui được vào đảng và đang xoay sở để ngồi lên ghế lãnh đạo. Tôi cũng đã đến chỗ anh Tiêu nói việc này. Anh Tiêu cho là có sự mờ ám, giục tôi đến báo anh ngay. Anh là công an, việc này rất đúng chức năng nhiệm vụ của anh. Còn chúng tôi với trách nhiệm bảo vệ sự trong sạch của tổ chức đảng nên có nghĩa vụ báo với anh. Để chúng ta khỏi băn khoăn và bận tâm về vấn đề này, mong anh cố gắng sớm làm sáng tỏ. Chào anh, Hoàng Thuận. Đọc đi đọc lại lá thư, Hãy lặng đi suy nghĩ. Rồi anh vội lấy giấy ra ghi yêu cầu gửi sang cục nghiệp vụ, đề nghị cho xác minh thẩm tra nguồn tin về một con người đầy phức tạp này. Về tài thản, Thiếu úy Quốc Dân Đảng đã từng đánh đập Tra Tấn Hải và nhiều chiến sĩ của ta trong những ngày đầu cướp chính quyền, thì anh không lạ. Mà cái lạ là điều Hoàng Thuận đã nói trong thư bắt buộc anh phải tìm ra sự thật. Hà Nội cuối thu năm 1945, thiên nhiên tuyệt đẹp. Trời lúc này cũng xanh trong vời vợi. Nhưng cứ đến giờ hoàng hôn xuống, những khu phố bọn lính Quốc Dân Đảng hay la cà đến đều chìm trong tĩnh lặng. 20 vạn lính tưởng vừa rải khắp nhiều nơi trên miền Bắc và đang đầy rẫy ở Hà Nội, làm ngôi lên một lớp quân ô hợp khác bọn Quốc Dân Đảng Việt Nam mà dân thủ đô quen gọi bằng cái tên khinh miệt là bọn Tào giả. Hôm ấy, Hải và mấy anh em trinh sát nữa đi xuống phố Mã Mây xem xét một vụ cướp trở về, cũng giục nhau rảo bước. Khi Hải và anh em đặt chân tới cổng sở Liêm Phóng Bắc Bộ, thì phố xá đã lên đèn. Anh em trong sở, một số đã ăn cơm xong, đang vào chơi, hoặc tụm lại quanh đấy nói chuyện. Một số đang ăn, một số nữa như đoàn của Hải đang tiếp tục về. Ngồi vào bàn, chưa ăn hết bát cơm, Hải đang nghe thấy tiếng quát. Tất cả đứng dậy, giơ tay lên và đi về phòng thường trực. Nếu không, chúng tôi buộc phải sử dụng vũ khí. Hải vội nhìn lên, thấy xung quanh lố nhố toàn bọn người ăn mặc theo kiểu lính tưởng. Có tên mặc lam y, giống lối mặc của bọn rặc dụ. Chúng lăm lăm, chỉ những họng súng bạc học đen ngòm về phía Hải và anh em đang ngồi ăn cơm. Bị rơi vào tình huống bất ngờ, Hải và toàn thể anh em buộc phải đi theo chúng lên phòng thường trực. Tại đây, chúng đã tập trung được số đông anh em lại. Một tên Quốc Dân Đảng đứng trên thang gác cao, lăm lăm chỉ súng tiểu liên xuống chỗ anh em đứng. Các phía, bọn chúng cũng chốt những tay súng không cho ai qua lại. Ở ngoài vòng gác trước cổng, chúng cũng chiếm lĩnh. Chúng tước vũ khí, trói các đồng chí gác của ta tại đó và đặt súng chỉ qua các lỗ châu mai để đề phòng ta phản kích. Ở phòng tập trung, một tên Quốc Dân Đảng độ ngoài 30, mặt trông dữ tợn, đứng trên cao hung hăng nói: Xin báo cáo các anh biết, toàn bộ khu vực này chúng tôi đã bao vây và có lực lượng hỗ trợ của Hoa quân, nên các anh có chống đối cũng chỉ thiệt mạng và vô ích thôi. Sở dĩ chúng tôi đến đây là vì các anh giả mang khủng bố bắt người của chúng tôi, nên buộc chúng tôi phải đột nhập để giải thoát. Giữa lúc bọn này tập trung để giữ chân anh em lại, thì một bọn khác đã bắt giám thị đi mở buồng giam và đập phá các cửa để giải thoát bọn Quốc Dân Đảng bị ta bắt. Chúng lần lượt chạy ra chỗ chiếc xe Citroen màu đen, cắm cờ Trung Hoa Dân Quốc đổ giữa sân và chiếc ô tô tải đổ ngoài cổng. Tên Quốc Dân Đảng mặt dữ tợn nói xong, hất hàm hỏi: Giám đốc của các anh đâu? Xin mời ra đây nói chuyện. Đồng chí Chu Đình Sương, giám đốc sở Liêm Phóng Bắc Bộ, cũng bị tập trung tại đó, định bước ra. Nhưng anh em dòi kéo lại và đẩy về phía sau, và mọi người đồng thanh nói: Giám đốc đi vắng rồi, không có ở đây đâu. Thấy một số công an lưu dung của Pháp cũ tỏ ra sợ sệt, lo xảy ra những điều đáng tiếc, không lợi cho các đồng chí lãnh đạo, Hải dội bước lên. Chúng tôi phản đối việc làm này của các anh. Các anh đột nhập trái phép trụ sở Liêm Phóng của chúng tôi như thế này là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp. Thế anh là ai? Tên Quốc Dân Đảng hỏi. Tôi là người thay mặt anh em ở đây. Hải dõng dạc trả lời. Được, thế thì xin mời anh đi với chúng tôi. Nói rồi tên Quốc Dân Đảng mặt dữ tợn hất hàm ra lệnh cho hai tên Quốc Dân Đảng đứng cạnh đến xốc nách Hải lôi đi. Bỏ người chúng tôi ra, các anh không được phép làm thế. Đây là trụ sở của chúng tôi. Hải quay lại thấy Dù Quốc Huy vừa thét to vừa chạy đến giữ anh lại. À, cả anh cũng muốn đi nữa hả? Xin mời. Tên Quốc Dân Đảng mặt dữ tợn lại ra hiệu cho hai tên Quốc Dân Đảng khác đến lôi Huy đi. Đứng lại, không được làm bậy. Đề nghị các anh thả ngay người của chúng tôi ra. Vũ Huy Lợi cũng hùng dũng nhảy bổ ra, dang rộng hai cánh tay ngăn chúng lại. Ồ, lại anh nữa. Được, càng hay. Giờ thì chính tên Quốc Dân Đảng mặt dữ tợn ấy đến nắm tay Lợi. Nhưng Lợi là một thanh niên mới lớn, to khỏe, lại giỏi giỏi và hăng hái, nên giằng co được với chúng khá lâu. bọn chúng phải xúm lại 3-4 đứa mới lôi được lời đi. Sau đó bọn chúng dò dàng ra lệnh rút. Bọn lính tưởng lên xe Citroen, còn tất cả bọn tù Quốc dân đảng được giải thoát. Với ít lính đột nhập chạy lên chiếc xe tải phóng đi, còn lại một số thì dẫn giải Hải, Huy và Lợi. Chúng khóa tay 3 người rất chặt và dẫn đi bộ từng người một. Qua phố Giả Tượng, Hải vẫn thấy đâu đây thoang thoáng mùi thơm hăng hắc của hoa lan tây. Anh vừa đi vừa nhìn kỹ hàng cây ven đường và các ngõ ngách, để nếu thuận lợi thì sẽ tháo chạy. Nhưng anh đã phát hiện, thấy mỗi gốc cây đều có những tên lính tưởng đứng gác. Thì ra, việc bao vây đột nhập Sở Liêm Phóng Bắc Bộ là chúng đã tính toán và phối hợp chặt chẽ với nhau, nên bọn tưởng mới dẫn quân chốt từng gốc cây ở đây như vậy. Chúng áp giải cả 3 người, Hải, Huy, Lợi về 23 phố Quang Thánh, nơi sầu huyệt của chúng. Khi chúng dẫn 3 người vào sâu, bọn Quốc dân đảng đứng tụm lại trên ban công gác, cười hô hố và nói với nhau: "Chúng ta bắt dẹm, này là loại dẹm lớn đây. Tôi phải xin khai vị trước mới được. Đây là những thằng nào thế? Những thằng cầm đầu lùng bắt và khủng bố chúng ta, chứ thằng nào nữa? Thế thì cho tất cả chúng nó vào phòng tập cái đã." Rồi 3-4 tên nhảy xuống chạy theo. Trong đám này Hải nhận được 2 tên, Siêu và Thản. Vì đây là những tên đã có danh sách trừng trị của Sở Liêm Phóng. Tên Siêu là trùm bắt cóc tống tiền và ám sát, còn tên Thản là trùm tra tấn hỏi cung và thủ tiêu. Khi đưa Hải, Huy, Lợi vào phòng tập võ, chúng tụm nhau lại hội ý chớp nhoáng: "Chạy đi, không chết mất các anh à, bọn chúng sẽ giết đấy." Lợi nói nhỏ: "Thôi, hãy để xem đã." Huy can: "Hội ý xong, mỗi đứa đứng ra mỗi góc có tới 4-5 đứa." Tinh Thản chỉ vào Hải nói: "Lôi thằng này ra làm trước, nhưng bịt mắt nó lại đã." Theo lệnh Thản, chúng ùa tới cởi hết quần áo ngoài của Hải ra, bịt kính mắt và đẩy ra giữa. "Tên mày là gì?" Thản hỏi. "Trần Giang Hải." Hải trả lời thẳng, chả cần giấu, vì anh biết chúng hỏi chỉ để mà hỏi và đánh chứ chẳng mang mục đích khai thác bí mật gì. "Chức vụ: chủ sự tư pháp." "Mày đã bắt và giết bao nhiêu người của chúng ta rồi?" "Tôi không biết, tôi chỉ bắt và trị bọn côn đồ trộm cướp thôi. Không biết trong đó có người của các anh không?" "Không biết hả? Thì chúng mong cho mày biết đây." Thế rồi một quả đấm lao thẳng vào mặt Hải làm anh choáng váng. Rồi những quả đấm khác lại đập tới tấp vào mặt, vào ngực, vào lưng và khắp cả người anh. Bọn chúng coi anh như một cái bao cát bằng xương, bằng thịt để chúng tập bóc. Vì đang ở tuổi 20, sức khỏe của Hải khá tốt và anh lại luôn chịu khó tập luyện, nên sự chống đỡ với những cú đòn của bọn chúng khá dai. Chúng đánh Hải tới lúc máu me lên láng và khuỵu xuống, không dậy được nữa, nó mới lôi anh dứt vào căn buồng dưới chân cầu thang và nói: "Đây mới chỉ là khai vị, để gọi là buổi đầu đón tiếp chúng mày thôi. Còn những ngày tới, chúng ta sẽ cho bọn dẹm chúng mày biết thế nào là lễ độ đối với các ông Quốc dân đảng, hiểu không?" Tinh Thản nói xong quay ra. Rồi chúng tiếp tục đưa lần lượt Huy, Lợi ra đánh. Đánh xong, chúng lại kéo Huy và Lợi dứt vào chỗ cạnh Hải. Chúng nó đánh chết anh em mình mất thôi. Bọn này dã man và khát máu lắm. Huy nói một cách khó nhọc vì hai môi sưng dù. "Đúng, rất có thể. Cho nên bằng mọi cách, chúng ta phải thoát khỏi cái sào huyệt này." Hải thì thào tiếp. "Nhưng bằng cách nào được? Chúng nó đánh em đau quá. Giống như bây giờ bọn nó có thả ra, em cũng không đứng dậy mà đi được nữa." Lời vừa thở vừa cố chống tay, ngóc đầu dậy, nói chen vào. Rồi cả ba thiếp đi trong sự đau đớn nhức buốt khắp cơ thể. Sáng hôm sau, nó lại lôi Hải ra hỏi vớ vẩn mấy câu rồi lại đánh. Lần này chúng lấy chài tập thể thao đập vào các khuỷu chân, khuỷu tay. Rồi dí điện đèn vào người và đổ nước mắm, nước muối vào mồm, vào mũi Hải, làm anh chết đi sống lại nhiều lần. Chân tay anh sưng dù như bắp chuối, không ngồi dậy được nữa. Ngay chiều ấy, bọn chúng bắt Hải, Quy, Lợi phải lên gác hai để cho bọn Trung ương Việt Nam Quốc Dân Đảng nhận diện, xem ba người có người nào đã hoạt động hải ngoại với bọn chúng không. Vì chân tay sưng dù, nhức buốt như kim đâm khắp cơ thể, lại bị chúng bịt mắt lôi đi, cả ba người không đứng dậy nổi, phải bò lên từng bậc của cầu thang. Hay lắm, ra mà xem anh em ơi, bọn dẹm đi bốn chân này. Bọn Quốc Dân Đảng cứ thế nói cười khiêu khích Hải, Quy, Lợi rất tục tiểu và khả ố. Chúng rất khoái trá trước việc hành hạ được ba người. Hải thấy máu quốc trào lên đến tận cổ, căm giận đến bầm gan tím ruột. Giá lúc này anh có quả bom, chắc anh sẽ ôm nó lao thẳng vào chúng để làm nổ tung cái ổ quỷ đáng ghê tởm này ngay tức khắc. Chúng xem xét xong, lại tống ba người xuống cái buồng dưới chân cầu thang. Ban ngày, chúng ngứa tay lúc nào thì lôi ra đánh các anh lúc đó. Đến bữa, thì tên gác đưa vào cho một bát cơm cháy, một ít nước lã và một ít muối. Ban đêm, cả ba đều phải nằm ẹp dưới nền nhà làm mồi cho muỗi đốt. Tên Thản đánh Hải mấy trận đầu như thế, sao thấy không ra vào nữa. Nhưng thỉnh thoảng, nhìn qua lỗ khe cửa, Hải vẫn thấy hắn giận quần áo Quốc Dân Đảng Loan Thiếu Quý đi lên đi xuống cái cầu thang có phòng giam anh đó. Một hôm, Lợi kéo Hải lại nói: "Anh Hải, đến đây mà nhìn xem kìa. Thằng Thản nó mặc quần áo và đeo kính của anh đấy nhé." Hải nhìn ra thì đúng là bộ kaki màu xi măng và chiếc kính của anh tên Thản đang dùng. Vì Thản cũng thấp, đậm nền, mặc áo anh rất vừa. Bọn Quốc Dân Đảng giam Hải, Quy, Lợi ở trụ sở của chúng được gần tuần thì chuyển sang buồng giam ở khu trại lính đường Phan Đình Phùng, đối diện với giường qua hàng đậu. Ở đây chúng giam rất đông, có tới trên 30 người, nhưng buồng giam chỉ độ trên dưới 20 thước. Buồng giam vừa tối tăm bẩn thỉu, lại vừa ở cạnh bếp, nên suốt ngày khói xộc vào mũi cay xè đến ngạt thở. Sang đây, Hải đã quen được Tiêu, cán bộ công đoàn trung ương, được tín nhiệm làm lãnh đạo nhà giam, và Thuận là họa sĩ. Đặc biệt có một người khá vui tính, và cứ mỗi lần bọn chúng lôi đi đánh, anh lại tháo bộ răng giả treo lên đây, tên là Dương Chí Túy. Anh là con một gia đình rất khá giả, quê ở Quốc Oai và tham gia công an được ít lâu thì bị bắt vào đây. Bọn Quốc Dân Đảng rất muốn tranh thủ Dương Quốc Túy ra làm việc cho chúng, nhưng anh một mực thủy chung với cách mạng, bị chúng đánh rất đau, anh vẫn dũng cảm chịu đựng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các bạn tù. Sang đây được ít hôm, ban lãnh đạo nhà tù đã họp và anh Tiêu đã đề nghị Hải tham gia bổ sung vào ban lãnh đạo. Anh Tiêu cũng cho Hải biết, trong nhà giam có một số tên chỉ điểm của Quốc Dân Đảng nên phải hết sức cảnh giác. Từ đấy, mọi công việc của nhà tù Hải đều báo với anh Tiêu và anh Tiêu cũng thường xuyên trao đổi công việc với Hải. Ở đây, chúng không những tra tấn, đánh đập chúng ta thôi đâu, mà thỉnh thoảng chúng lại đem người chúng ta đi thủ tiêu đấy. Anh xem những cái hố chúng đào cạnh nhà vệ sinh là những hố chôn người của chúng đó. Tôi vào đây chưa đầy tháng mà đã biết chúng thủ tiêu mất 3 người rồi. Anh Tiêu nói: "Ta phải làm cách nào chứ? Cứ chịu mãi thế này ư?" Hải đặt vấn đề: "Số mượn chúng ta cũng phải tìm cách thoát khỏi đây thôi. Thế anh đã có cách gì chưa?" "Tôi cũng đang nghĩ, nhưng chưa liên lạc được với bên ngoài. Ở đây chúng canh gác chặt chẽ lắm. Anh có cách nào không?" "Hiện giờ thì không, nhưng ta phải tìm anh à. Chả nhẽ cứ nằm bó tay ở đây để chúng nướng dần người của chúng ta sao?" Vừa lúc đó thì cánh cửa buồng giam bật mở. Một người được chúng đẩy vào ngã dụi xuống như một cái xác đổ. Anh em ùa xuống lại, thì ra đó là họa sĩ Thuận. Thuận được chúng gọi đi từ sớm, và giờ về mặt mũi sưng húp, khắp người máu me bê bết. Thuận thở rất khó nhọc, anh em phải lấy dầu con hổ xoa cho Thuận. Tối ấy, Hải nằm cạnh Thuận, Thuận mệt nhọc nói: "Nó cứ đánh mãi như thế này thì chúng ta cũng đến chết dần chết mòn hết thôi anh à. Sáng nay chính mắt tôi đã nhìn thấy bọn khát máu này đánh chết một người của ta rồi." "Ai thế?" Hải vội hỏi. Các anh phụ trách bình dân học vụ ở khu Trúc Bạch mới vào hôm qua ấy. Anh xem, từ lúc nó lôi tôi với anh ấy đi tra tấn đến giờ, anh ấy đã về đâu? Ừ nhỉ? Chúng mình cũng không kịp hỏi tên anh ấy nữa để báo cho gia đình anh ấy biết. Anh biết không? Nó đánh anh ấy dã man lắm. Nó bơm nước cống bẩn vào đầy bụng anh ấy, rồi cứ lấy dài đinh đứng lên giận. Anh ấy chết đi sống lại 2-3 lần, cuối cùng thì tắt thở. Nó đổ mấy chậu nước vào mặt anh ấy cũng không tỉnh. Một thằng bảo nó chết nghẽo rồi, chuyển nó ra chiến khu. Rồi chúng lôi anh ấy đi và quay dò tôi. Mày suy nghĩ kỹ đi, muốn làm việc với tao hay muốn như thằng ấy? Dừng một lát để thở, Thuận tiếp. Anh Hải à, nó bảo tôi nếu sang vẽ cho nó thì nó sẽ tha về. Anh xem, ta có nên làm thế không nhỉ? Nhưng nó bảo anh vẽ gì ở đâu? Nó bảo vẽ trên báo của nó, chỉ một hoặc hai tranh biếm họa thôi. Chắc là nó bảo anh vẽ tranh đã kích cách mạng để in trên báo Quốc Dân Đảng chứ gì. Có lẽ là như thế đấy. Biết Thuận vừa bị đánh đau, lại phải chứng kiến một cái chết thê thảm của đồng đội, nên tinh thần bị khủng hoảng xáo động chưa ổn định, Hải liền nhỏ nhẹ khuyên. Theo mình thì không thể làm thế được đâu. Cho dù Thuận chỉ vẽ một bức tranh đã kích cách mạng trên tờ báo, thì hàng triệu người đều biết anh chửi cách mạng rồi. Một khi anh đã làm thế, thì dù có được nó thả ra, anh cũng chả còn mặt mũi nào mà nhìn lại anh em mình nữa, Thuận à. Chính vì thế, tôi mới hỏi anh và anh Tiêu là những người lãnh đạo ở đây. Kính thưa quý vị, vì thấy ba của Hương là một cán bộ Việt Minh bị Pháp bắn chết, nên anh Nghệ muốn cảm hóa gia đình cán bộ đã hy sinh noi gương tiền nhân tham gia hoạt động nội thành. Trong một lần vào quán bar tìm bọn lưu manh, anh Nghĩa gặp Hương đang làm ca ve tại đây. Hỏi thăm anh Nghĩa mới biết để giải quyết số nợ còn thiếu vì Hoàng trả tiền cưới, cô phải liệu mình đến đây làm việc. Nắm bắt liền cơ hội, anh Nghĩa xin địa chỉ và tìm đến nhà gặp hai mẹ con Hương. Bằng sự chân tình khi hỏi về cha đã khuất, anh Nghĩa từng bước giải thích, đề nghị Hương cặp kè với tên sĩ quan Tưởng nhằm khai thác thông tin cần thiết cho sở liêm phóng. Ban đầu, Hương lưỡng lự, nhưng nhờ bà mẹ hiểu chuyện đã hối thúc con gái đóng một chút công sức vào công việc có ích cho đất nước, cho dân tộc. Thế là Hương nhận lời, và trong một thời gian ngắn, cô đã làm cho tên quan Tưởng chỉ huy mê đắm, phải thường xuyên lui tới quán bar và chịu chi cho cô số tiền trả nợ. Bỗng một hôm, đại quý Tưởng hớt hải chạy sở liêm chính đến báo tin Hương mất tích. Qua điều tra các băng nhóm, phòng tư pháp biết được cô Hương đã bị tên chồng cũ bắt cóc chuẩn bị đem về nước. Sau khi truy tìm được nơi đang nhốt Hương, anh Nghĩa liền xin chỉ thị hành động. Với chiêu thức dùng gậy ông đập lưng ông, anh Nghĩa liền gặp tên chỉ huy hiến binh trình bày về chuyện Hương đang bị sở liêm phóng truy nã nên xin được lệnh khám nhà tên quan Tưởng và giải cứu Hương. Những trang văn về quãng đời tiếp theo một đóa hoa mang tên Hương sẽ được tiếp tục giới thiệu trong phần 13 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tô Nguyễn Nhân vào chương trình đọc truyện thứ hai 13 tháng 9 năm 2021. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.